Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393. Dần dần hướng Âu Mỹ phạm vi mở đất trương. Viên Khoát nói chuyện, Hứa Chiết bên này liền nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hoa Nông công ty làm sao phát triển, cụ thể làm sao thao tác, hắn xác thực ủy quyền cho Viên Khoát, nhưng công ty dù sao cũng là Hứa Chiết. Viên Khoát quyền hạn cũng chỉ cực hạn tại Hứa Chiết cho ra đang quy hoạch. Tại giai đoạn trước hai người liền đạt thành nhất trí ý kiến. Trước theo quốc nội bắt đầu phát triển, tốt nhất là cùng Hoa Lương tập đoàn hợp tác, thu hút được phía trên nâng đỡ, sau đó chậm rãi hướng toàn bộ Đông Á phạm vi phóng xạ. Đợi đến quốc nội phát triển không sai biệt lắm, về sau có thể đi qua nước, xa cửa hàng các vùng tiếp tục phát triển, nơi đó thổ địa cùng nhân lực tiêu phí muốn so quốc nội hơn tiện nghi. Nhưng cái này bỗng nhiên liên lụy đến ở vào nước Mỹ nông trường thua mua. Cái này nhất định phải muốn tự mình quyết định, dù sao nước Mỹ cùng quốc nội phân biệt ở vào địa cầu hai đầu. Thao tác không phải dễ dàng như vậy, đến tiếp sau quản lý cùng phát triển cũng không phải rất thuận tiện. Ngẫm lại, Hứa Chiết nói ra, đã ngươi nói ra, nông trường cụ thể tình huống cũng hẳn là có kỹ càng điều tra a. Nếu quả thật phù hợp lời nói, thua mua xuống tới vấn đề cũng không phải rất lớn, vẫn là Hứa đồng hiểu ta, tư liệu ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ta đi lấy cho ngài xem. Viên Khoát trả lời, lập tức đứng dậy theo tự mình trên bàn công tác xuất ra một giày chồng chất tư liệu giao cho Hứa. Chiết, tất cả tư liệu đều ở nơi này, Hứa đồng ngài xem trước một chút. Chờ ngài sau khi xem xong chúng ta bàn lại. Được, Hứa Chiết ứng một câu. Lật ra tư liệu từ từ xem bắt đầu. Viên Khoát nói tòa này nông trường. Ở vào nước Mỹ Tây Bắc bộ phận được người có quyền châu. Được người có quyền châu bản thân liền là nước Mỹ khá là xa xôi địa phương. Kinh tế lên từ trước đến nay lấy nông mục nghề làm chủ. Lấy quặng cùng đốn củi nghề làm phụ. Tòa này nông trường là toàn bộ được người có quyền châu lớn nhất tới tiêu hình nông trường. Dù là tại toàn bộ nước Mỹ cảnh nội, cũng tính cả lớn nhất hình nông trường một trong, chiếm diện tích khoảng chừng 12,4 vạn mẫu anh. Nông trường sáng lập đến nay, đã có hơn 20 năm lịch sử. Bản thân thổ địa liền phi thường phì nhiêu, lại có đầy đủ nguồn nước cùng chiếu sáng. Vô luận là trồng lúa mì vẫn là cái khác thu hoạch, đều là phi thường tốt địa phương. Hiện tại nông trường là lấy trồng cỏ nuôi súc vật làm chủ. Bản thân cũng là nước Mỹ cảnh nội cỡ lớn lương khô cỏ thương nghiệp cung ứng một trong. Trong tư liệu có đầy đủ biểu thị, cho dù là một chút địa phương Hứa Chiết không hiểu, Viên Khoát cũng thân mật làm tốt giải thích. Bất quá đang nhìn xong tư liệu về sau, Hứa Chiết nhịn không được hỏi, 12,4 vạn mẫu anh, cũng chính là 75 vạn mẫu khoảng chừng. So người tại quốc nội nói một chút thổ địa diện tích hơn một nửa ra một chút. Nhưng 1,3 ức US giá cả, có phải hay không có chút quý? Hiện tại US cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái tại 1,6,7 khoảng chừng, 1,3 ức US. Không sai biệt lắm là 9 ức nhân dân tệ. So Viên Khoát tại quốc nội nói một chút thổ địa quý quá nhiều. Cao như vậy giá cả, lại cùng công ty cự ly xa như vậy. Hứa Chiết trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra Viên Khoát là thế nào muốn. Quý, Hứa đồng, cái này giá cả đã rất rẻ có được hay không? 1,3 ức chỉ là đối phương ra giá. Ta có lòng tin đem giá cả ép đến 1,1 ức US khoảng chừng. Nói Viên Khoát bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất cơ sở thông tin tự mình. Vậy mà không có đánh dấu ở bên trong. Vỗ xuống trán giải thích nói. Kém chút quên trọng yếu nhất một cái. Hứa đồng, cái này giá cả nhìn xem là không rẻ. Nhưng kỳ thật đã rất kiếm lời. Bởi vì cái này nông trường nhóm chúng ta không phải thuê. Mà là mua, Bình quân bắt đầu, mỗi mẫu giá cả muốn so quốc nội quý gấp 3 còn nhiều hơn. Nhưng nhóm chúng ta tại quốc nội thuê thổ địa là theo niên hạn thuê. Hàng năm đều muốn nỗ lực đi đồng dạng tiền thuê. Tiền thuê cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mà lên trướng. Nhưng mua nông trường, về sau cái này nông trường quyền sở hữu liền vĩnh viễn thuộc về nhóm chúng ta. Chỉ cần hàng năm giao nhất định thổ địa sử dụng thuế là được. Lâu dài tính được lời nói, có lời rất nhiều. Nghe xong Viên Khoát giải thích, Hứa Chiết mới minh bạch nguyên lai còn có kiểu nói này. Nói đến, hay là bởi vì Hứa Chiết đối với nông nghiệp phương diện hiểu quá ít, mà lại không nhiều hiểu cũng đều là chú ý tại quốc nội. Dù sao hắn muốn theo quốc nội bắt đầu khởi bước, đối với nước ngoài thổ địa làm sao thuê hoặc là mua sắm, hắn thật đúng là không có hiểu qua, bởi vì hiện tại Hoa Nông tập đoàn còn không có đi đến một bước này. Vậy nếu là nói như vậy, tòa này nông trường thật đúng là không đắt lắm. Nếu như tiêu phí mấy ức có thể thu được một bút tư hữu hóa tài sản lời nói, xác thực có thể mua. Cân nhắc một lát, Hứa Chiết nói ra, bất quá mua về sau làm sao phát triển, làm sao nhường nông trường tự cấp tự túc không cho tập đoàn mang đến áp lực, đây đều là ngươi đến cân nhắc rõ ràng. Công ty sự tình ta chỉ phụ trách đem khống đại phương hướng, cụ thể vẫn là phải ngươi đến áp dụng. Như vậy đi, ngươi mau chóng làm được một cái cụ thể phương án, ta xem về sau không có vấn đề lời nói, ngươi lại làm cuối cùng quyết định. Dù sao tiền cho ngươi, xài như thế nào chính là ngươi cần cân nhắc sự tình. Đạt được Hứa Chiết cho phép, Viên Khoát thần sắc cũng khá là kích động, hưng phấn nói, đi, Hứa đồng ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhường nông trường trở thành trong tập đoàn vướng víu. Sau đó hai người một bên uống trà, một bên tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Vô luận là Hứa Chiết hay là Viên Khoát, trước đó cũng không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy. Dù sao vừa mới bắt đầu nghĩ đến làm nông nghiệp tập đoàn thời điểm, cho dù là Hứa Chiết cũng không biết rõ lần này âu nợ vậy mà lại kiếm lời nhiều tiền như vậy. Có tiền về sau, khẳng định phải tăng tốc thực nghiệp phát triển. Nông nghiệp phương diện tiêu phí, kỳ thật còn không tính nhiều. Có Viên Khoát bàn tay 250 quản, lại có 30 ức tài chính, đầy đủ hắn nhường công ty trôi chảy vận chuyển. Dù sao mua thổ địa cùng mua nông trường tiêu phí, đều có thể một lần nữa theo trong ngân hàng cho vay hấp lại tài chính. Nhưng nếu như phát triển cái khác thực nghiệp lời nói, coi như không phải đơn giản như vậy, đầu tư vốn so nông nghiệp phải lớn quá nhiều. Cái này 30 ức xài hết, Hoa Nông tập đoàn tuyệt đối có thể trở thành quốc nội gần với Hoa Lương nông nghiệp tập đoàn. Dù sao quốc nội cái khác nông nghiệp công ty quy mô đều không phải là rất lớn. Có chính sách ủng hộ, lại có sung túc tài chính, làm được thứ hai vị trí cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ tới nói, đã tiền đủ, Viên Khoát lại có lòng tin, như vậy mua xuống nông trường cũng không phải cái đại sự gì. Hứa Chiết cùng Viên Khoát mục tiêu, thế nhưng là đem Hoa Nông tập đoàn chế tạo thành có thể cùng tứ đại thương nhân lương thực chống lại tồn tại, muốn làm đến bước này, về sau ít không hướng bên ngoài khuếch tán tự mình sản nghiệp. Tòa này nông trường, liền xem như một cái tạm thời căn cứ địa, về sau có thể từ đây tới toàn bộ Âu Mỹ phạm vi tiến hành khuếch trương. Nông nghiệp công ty chuyện đã định, tiếp xuống trừ đem hối phong, HSBC, ngân hàng tiền cho vay hoàn lại bên ngoài, tạm thời không có chuyện gì. Nghĩ đến trước hai ngày euro phát sinh sóng lớn động, mà Lưu Hạo lại cùng tự mình liên lạc không được sự tình. Hứa Chiết cảm thấy hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải đem trợ lý sự tình giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.